Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 415. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 415. Khi anh Bill nhìn thấy họ cũng một mặt thán phục. Thủ hạ thân tín của Lỗ Gia đúng là không tầm thường. Mạnh hơn nhiều so với đám thủ hạ giá áo túi cơm kia của mình. Lỗ Thủy Sinh hét lớn một tiếng. Đánh gãy cánh tay còn lại của hắn ta cho ta. Mấy tên thân tín ngẩn người. Sau đó mới hiểu được. Tiến lên đè anh Bill xuống đất. Anh Bill hoàn toàn ngây ra. Khi đầu chọc to của hắn ta bị đè xuống đất. Hít vào một ngụm cho bụi trên đất. Vẫn là một mặt ngây dại như cũ. Nghe Lỗ Thủy Sinh muốn đánh gãy cánh tay còn lại của mình. Anh Bill lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh. Lỗ Gia, thủ hạ của ngài bắt nhầm người rồi. Là Son nhóc kia. Không phải tôi. Anh Bill sợ hãi kêu lên. Bắt chính là mày. Lỗ Thủy Sinh chỉ vào anh Bill hét lớn một tiếng. Đánh cho tao. Vâng. Mấy tên thân tín ra tay không hề lưu tình với anh Bill. Răng rắc. Cánh tay còn lại của anh Bill cũng bị đánh gãy. Vang lên một tiếng kêu thảm như giết heo. Sau đó, Lỗ Thủy Sinh khom người chào đối với Trình Kiêu. Rồi quay người hét lớn một tiếng với thủ hạ. Mang đi. Anh Bill tựa như một con chó chết. Bị thủ hạ Lỗ Gia kéo lên xe van. Thẩm Dũng và Điền Thúy Thúy nhìn trợn mắt hốc mồm. Đây là có chuyện gì? Những người kia không phải cứu binh anh Bill mời tới sao? Sao ngược lại ra sức đánh anh Bill một trận? Điền Thúy Thúy không hiểu hỏi. Thẩm Dũng nhíu mày. Anh ta ngược lại là nghĩ đến một loại khả năng. Có điều anh ta cảm giác khả năng đó quá hoang đường. Nên rất nhanh liền vứt bỏ. Như vậy còn lại một loại giải thích chính là. Anh Bill làm chuyện gì làm cho đại ca hắn ta không vui. Sau đó đại ca hắn ta không những không cho ra mặt giúp hắn ta. Ngược lại phế luôn một cánh tay còn lại của hắn ta. Đi mau đi. Thẩm Dũng đột nhiên phản ứng lại. Lôi kéo Điền Thúy Thúy rời đi. Sao rồi? Đầu óc Điền Thúy Thúy còn không chưa phản ứng lại. Thắc mắc hỏi. Thẩm Dũng vừa đi vừa giải thích. Anh Bill bị phế. Chắc chắn sẽ giận chó đánh mèo chúng ta. Nếu như chúng ta bị hắn ta bắt gặp. Vậy liền thảm rồi. À, Điền Thúy Thúy bị dọa sợ. Sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt. Bước chân nhanh chóng. Đi còn nhanh hơn so Thẩm Dũng. Lôi Công vốn đã chuẩn bị kỹ càng phải đánh lớn một trận. Nhưng không nghĩ tới vậy mà xảy ra một màn kịch tính như thế. Mấy người đều sững sờ tại chỗ luôn. Vừa rồi vị lão đại kia hình như cúi người chào với chúng ta. Bác sĩ vẫn như đang nằm mơ. Tớ cũng nhìn thấy. Đúng là cúi đầu hướng về phía chúng ta. Thần Côn cũng nói. Nhưng tại sao? Trong lòng mấy người đều có loại nghi hoặc này. Sau đó, bọn họ đưa ánh mắt nhìn về phía Lôi Công. Tốt lắm Lôi Công. Không nghĩ tới cậu cũng che giấu đủ sâu. Mau thành thật khai ra. Cậu có phải cố ý đóng vai người nghèo hay không? Kỳ thật thân phận chân chính là phú nhị đại siêu cấp lợi hại đấy. Bác sĩ ép hỏi. Cách Trương.